Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 57, thi thể, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Trác Quân đang nhìn cuốn sổ trong tay. Vừa định mở miệng, không xong rồi, không xong rồi. Đội trưởng Lương, không xong rồi. Tiếng hét hoảng loạn của một cảnh sát trẻ vang lên ngoài cửa phòng họp. Dầm, cửa phòng họp bị đá tung ra. Lương Trác Quân đã thức trắng một đêm, nghe tiếng động ấy mà tim giật thót, đập thình thịch liên hồi. Hốt hoảng cái gì, trời sập rồi chắc. Ông đưa tay ôm ngực, cố điều hòa hơi thở, uống một ngụm nước ấm trong ca tráng men, mới thấy rõ quả nhiên tuổi già rồi, không theo kịp đám trẻ nữa. Bọn nhỏ kia thức cả đêm mà vẫn tràn đầy sức lực. Cảnh sát trẻ lúc này mặt đầy hoảng hốt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đội trưởng Lương, thi thể của Đinh Tư Di. Không, không, không thấy đâu nữa. Cái gì? Tay Lương Trác Quân run lên, nước phun ra từ miệng, nghẹt ngay cổ họng, khiến ông ho sặc sụa dữ rồi. Khụ khụ khụ khụ, thi thể biến mất rồi. Cố Hàn Sinh và mọi người lập tức nhíu chặt mày. Sao có thể như thế? Thi thể đâu có chân? Sao lại đột ngột biến mất? Cảnh sát trẻ hoảng loạn, bối rối lắc đầu, không biết à, vốn dĩ Chu Pháp Y khâu vá suốt cả đêm, đã viết xong báo cáo giám định, sáng nay ông ấy bị tụt đường huyết, xuống tiệm bánh bao dưới lầu mua bánh, chỉ trong chốc lát quay lại đã phát hiện thi thể mất rồi. Lương Trác Quân bật dậy khỏi bàn, cả người chao đảo. Cố Hàn Sinh nhanh mắt đỡ lấy ông. Lương thúc, đừng kích động, chúng cháu cùng đi xem. Ông gật đầu, cố chấn định rồi ôm sổ đi nhanh. Mau mau mau, đi thôi. Cảnh sát trẻ lập tức dẫn đường phía trước. Trong phòng giải phẫu, Cố Gia đứng ngơ ngác nhìn chiếc bàn mổ trống trơn. Cùng sư phụ Chu Chí Phong mặt đối mặt. Trong tay Chu Chí Phong vẫn cầm chiếc bánh bao nóng hổi mới mua dưới lầu. Bất chợt, chỉ thấy trên bàn giải phẫu còn vài vết máu loang, nhưng thi thể đã biến mất không dấu vết. Ông kinh hãi đến mức đánh rơi cả bánh bao xuống đất. Bộp, Lương Trác Quân xông thẳng vào, đứng sau lưng Chu Chí Phong, nhìn chiếc bàn mổ trống trơn và khung cửa sổ đang mở rộng ngay phía trước. Ông nhíu chặt mày, bước nhanh tới, thò đầu nhìn xuống dưới. Chuyện gì thế này? Phòng giải phẫu ở tầng 10 đấy, là kẻ khốn kiếp nào lại dám đánh cắp thi thể? Ngay tức khắc, thái dương ông giật liên hồi. Có người dám lẻn vào trong đồn cảnh sát, dưới mắt bao người, mà thản nhiên đánh cắp thi thể. Ông lập tức quay sang một cảnh sát trẻ khác. Đi, mau kiểm tra camera giám sát, xem có kẻ khả nghi nào từng vào đồn cảnh sát không? Rõ, đội trưởng. Cảnh sát trẻ lập tức chạy đi. Cố Hàn Sinh cùng thời ý chia nhau quan sát khắp phòng giải phẫu. Nơi này thật ra không lớn, ngoài chiếc bàn mổ to và vài hóa chất, chẳng còn gì khác, trông khá trống trải. Đây cũng là lần đầu bọn họ vào phòng giải phẫu. Tò mò nhìn quanh, Lương Trác Quân bước tới trước mặt Chu Chí Phong. Chuyện gì đây? Sao thi thể lại biến mất? Chu Chí Phong cũng muốn biết câu trả lời. Ông chỉ rời đi 2 phút mua bánh bao, quay lại thì không thấy đâu nữa. Đó là thi thể ông khâu suốt một đêm, vậy mà lại thoát khỏi mắt ông. Thật chẳng coi pháp y ra gì. Cố Gia đứng bên cạnh, tay chân luống cuống, lo lắng đến suýt khóc. Con cũng không biết, sư phụ xuống mua bánh bao, con đi uống nước, trước sau nhiều lắm chỉ 1 phút. Mà thi thể đã không còn. Cố Gia kinh hoàng cực độ. Trong đồn cảnh sát ra vào toàn người quen, không có kẻ lạ nào cả. Hơn nữa phòng giải phẫu lại ở tầng 10, ngoại trừ một cửa sổ thì chẳng còn chỗ nào để người trốn. Nếu thực sự có kẻ đánh cắp thi thể, thì chỉ có 2 khả năng: hoặc ngang nhiên ôm đi qua cửa chính, hoặc leo cửa sổ thoát ra. Nhưng đây là tầng 10, chẳng lẽ kẻ đó là người nhện? Biết bay, thời ý ngồi xổm bên bàn mổ, đưa tay quẹt dưới sàn. Bất chợt, cô nhặt được một chiếc lông vũ xám nâu nhỏ bằng móng tay ở góc bàn. Cô đưa mắt nhìn quanh, căn phòng này rất sạch sẽ, chắc hẳn ngày nào cũng được quét dọn. Khử trùng, ở nơi như vậy lại xuất hiện lông chim, hiển nhiên không bình thường. Cô nghi ngờ, giơ chiếc lông vũ lên. Chu pháp y, phòng giải phẫu này ngày nào cũng dọn dẹp chứ? Nghe cô hỏi, Chu Chí Phong giật mình rồi gật đầu. Đúng vậy, mỗi ngày đều phải dọn và khử trùng. Thời ý đặt chiếc lông trước mặt ông. Vậy cái này là gì? Chu Chí Phong đẩy gọng kính đen, nhìn chiếc lông trong tay thời ý. Lương Trác Quân khẽ chau mày, bước tới cẩn thận nắm lấy tay thời ý, nhìn chiếc lông nhỏ bằng móng tay kia. Lông mày ông giật mạnh, lập tức quay sang ra lệnh cho Cố Gia, đem lông vũ này giao cho bộ phận giám định dấu vết, kiểm tra xem thuộc loài động vật nào. Rõ. Ánh mắt Lương Trác Quân lại dừng trên chiếc lông, bất giác lẩm bẩm, không đến mức vậy chứ, cho dù là loài chim lớn thì cũng không thể nào tha được thi thể đi. Chim, thoáng chốc, trong đầu thời ý như lóe lên một tia sáng lạnh, cô vô thức nhìn Cố Hàn Sinh, cả hai bốn mắt chạm nhau. Mấy người lại đi một vòng quanh phòng giải phẫu, lục soát kỹ lưỡng như trải thảm. Kết quả ngoài chiếc lông nhỏ nhặt được ở cạnh bàn mổ thì không còn gì nữa. Ngay cả dấu chân cũng không. Rõ ràng kẻ này có ý thức phản trinh sát cực kỳ mạnh. Có kết quả giám sát rồi. Cố Gia đột ngột mở cửa phòng giải phẫu, mồ hôi đầm đìa, nhìn mọi người báo cáo. Đi thôi, Lương Trác Quân dẫn cả nhóm đến phòng giám sát. Trong đó, hơn 20 màn hình lớn nhỏ cùng lúc phát hình ảnh. Tim Phong Minh đập mạnh một nhịp. Nhiều camera như vậy, Lương Trác Quân cũng thấy đau đầu. Đồn chúng ta khá lớn. Mười mấy tầng, mỗi tầng lại có nhiều camera. Ngay cả một số góc chết cũng có ghi lại. Muốn kiểm tra thì e mất nhiều thời gian lắm. Nói đến đây, ông lại nhức óc thêm. Thời ý nhìn những màn hình ấy, chẳng khác nào từng chiếc tivi nhỏ phát cùng lúc. Điều đó không làm cô khó chịu. Ngược lại, trong đầu cô như tự động chia đoạn, rà soát không ngừng. Không cần, cứ chiếu đi, tăng tốc gấp 10, cách chương.